Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 420 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng mà con cá lớn đằng sau đã bơi đi nơi khác. Trần Bình phản ứng lại, ra sức bơi về phía lối ra. Nhân viên của thủy cung lập tức nhảy xuống nước. Vẫn còn một vài người đang ôm cây đợi thỏ ở lối ra. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương thủy cung, không thể bị phá hủy bởi sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông trần truồng này. Một ông già tóc vàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Bình linh hoạt như cá, né tránh mấy người đang vỗ bắt thì vỗ bàn quát lớn. Các người quản lý kiểu gì vậy? Giám đốc, con cá này là quà khai mạc của lão hoàng đế Bạch Trạch. Người đàn ông bên cạnh run rẩy nói, vị hoàng đế trước đây của Bạch Trạch có quan hệ tốt với ông già tóc vàng, hai người là bạn chơi từ tuổi nhỏ, ông già tóc vàng cũng không cấm kỵ mắng. Chắc là ông già này lại muốn quấy rối tôi. Cũng trong thủy cung này, một nhóm người từ hoàng tộc Bạch Trạch đang vây lấy ông già tóc trắng và một cô bé ở giữa. Cô bé nghiêng đầu nói với ông già. Ông ơi, đó có phải là người cá không? Mí mắt ông già giật giật nhưng lại ân cần đáp. Bé ngoan của ta, đó là người. Vậy thì tại sao anh ta không có quần áo trên người và trên người cũng không có một sợi tóc nào? Cô gái nhỏ ngây ngô hỏi. Ông già không biết làm cách nào để trả lời cô bé. Thấy Trần Bình vẫn chưa bị bắt, ông ta nói với người có cấp bậc tương đối cao bên cạnh. Đi bắt anh ta đi. Nhân tiện, đừng quên để anh ta mặc quần áo vào. Vâng, người này nhanh chóng đến lối đi vào của hộp triển lãm. Thấy Trần Bình định tẩu thoát, người đàn ông này quyết định án binh bất động. Cuối cùng cũng sắp tới được lối ra, Trần Bình hơi khó chịu vì những người này đang đuổi theo mình. Những người này dùng lưới đánh cá vả lao, thậm chí còn có người lấy cả cần câu ra. Ngay khi Trần Bình lao ra khỏi mặt nước, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ họng anh. Định thần nhìn lại, hóa ra là người của hoàng tộc Bạch Trạch. Trần Bình giơ tay cầm dao chém bàn tay to đó. Cảm giác được từng đợt tê dại từ cánh tay truyền đến, người này cau mày, nhưng nhìn xuống, quả nhiên này, thấy thân hình rực rỡ là cường giả 8 sao. Ngay khi Trần Bình tiếp đất, hai bên có rất nhiều bàn tay to lớn mọc lên muốn cuốn lấy anh. Anh định làm loạn ở chỗ làm ăn của tôi sao? Ông già mặc áo vàng vừa xuất hiện vừa hét lên. Các thành viên của hoàng tộc Bạch Trạch nhất thời thất kinh khi nhìn thấy ông già đó nổi trận lôi đình, không biết phải làm như thế nào. Trần Bình sau khi mặc nhanh một bộ quần áo bên trong, liền xông ra nói. Chỉ bằng ông mà muốn ngăn cản tôi sao? Còn tôi thì sao? Một ông lão tóc trắng bước ra, uy áp trên người của ông ta khiến Trần Bình rất khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi mất đi tinh thần chiến đấu. Trần Bình đoán ra thân phận của ông lão và nói. Bắt nạt người trẻ tuổi thì tính gì hảo hán chứ? Ông lão vừa nghe thì sững sờ, sau đó cười mắng. Vậy thằng nhãi không biết xấu hổ như cậu thì tính là cái gì chứ? Tình cảnh này đối với Trần Bình vô cùng bất lợi. Không chỉ có mấy cường giả cấp 8 sao nhìn chằm chằm vào anh, trước mặt anh còn có một bước thành giai, cũng có thể là đã đạt đến cấp cao nhất của thành giai. Trần Bình chuẩn bị mở cửa, sử dụng quy tắc không gian để trốn đi. Ông lão có hiểu biết rộng rãi, nhìn thấy Trần Bình muốn rời đi, lớn tiếng nói. Anh bạn nhỏ hẳn là Trần Bình, cậu có muốn đến nhà tôi làm khách không? Giọng nói này vô cùng chân thành, cứng cáp, mạnh mẽ, khiến người ta không thể không cảnh giác. Nghe vậy Trần Bình sửng sốt, sau đó tản mát ra sức mạnh không gian, liếc mắt nhìn ông lão rồi nói. Ông dám ở trước mặt mọi người, bảo đảm an toàn tính mạng của tôi không? Ông lão cười thẳng thắn. Tôi biết. Cậu đang lo lắng điều gì? Đây là đá hộ thân do tổ tiên để lại. Nó cũng là viên cao cấp nhất, đủ để chống lại công kích dưới cấp thần giai trong một phút. Thời gian cũng đủ để cậu rời đi. Sau đó, ông lão ném một viên đá đầy màu sắc cho Trần Bình. Cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ bên trong viên đá, Trần Bình hơi tin vào lời nói của ông ta rồi. Thấy Trần Bình vẫn còn có chút nghi ngờ, ông lão hướng về những người khác của hoàng tộc Bạch Trạch nói. Các người hãy trở về Điện Ngọc Trạch trước đi. Các cường giả 8 sao và 9 sao hàng đầu do dự một chút, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng rút lui. Lúc này một cô gái nhỏ chạy tới, nắm lấy tay ông lão, núp sau lưng, nhìn chằm chằm Trần Bình đang đứng cách đó không xa. Ông ơi, anh ta đã mặc quần áo rồi. Bé ngoan, ông đã nói cậu ta là người. Nhưng anh ta không có tóc nên trông rất dữ tợn. Hai ông cháu cũng không coi Trần Bình là người ngoài và tự mình nói chuyện. Trần Bình chỉ nhìn ông lão đang nói chuyện với cháu gái của mình một cách hiền lành một lúc lâu, rồi đi đến trước mặt hai người họ. Để cho cậu chê cười rồi, đây là con của con cả tôi. Ông lão quay đầu lại, nói với cô bé phía sau. Hoa Kiểu, mau đi qua chào chú đi con. Cô bé thấy Trần Bình tiến về phía trước như thế này thì càng run rẩy lùi về phía sau hơn. Chú cũng không ăn thịt người. Trần Bình bất đắc dĩ nói, anh liên tục bị axit dạ dày trong con cá ăn mòn. Ngay cả khi tóc vừa mới nhú lên cũng sẽ bị ăn mòn bởi axit dạ dày đổ vào thường xuyên. Cô bé núp một bên, Trần Bình đi theo sau ông lão, tay anh vẫn đang nắm chặt đá hộ thân. Tôi là Hoa Mộc Bắc, đời này tôi chưa bao giờ thấy một tên tội phạm bị truy nã nào chui ra từ miệng cá trong bè cá bao giờ. Ông lão vừa cười vừa nói tiếp. Tôi câu được con cá này làm quà cho giám đốc của nơi này, không biết ông già tóc vàng có bị cậu làm giật mình không? Chỉ thấy ông già tóc vàng đang đứng ở đằng xa, nhảy dựng lên chạy đến với ba người. Ông ta vừa đi tới thì đã mắng. Ông già này đúng là muốn làm trò cho tôi xem. Triển lãm vốn đang tốt đẹp của tôi đã bị người đàn ông khỏa thân này phá hỏng rồi. Bây giờ anh còn biết mặc quần áo rồi hả? Ông già với mái tóc màu vàng nhìn Trần Bình đang ở một bên và giận dữ nói. Vậy cũng chưa chắc sẽ bị phá hỏng đâu. Có lẽ mức độ nổi tiếng còn mạnh mẽ hơn. Trần Bình bĩu môi nói. Anh... Nghe vậy, ông lão tóc vàng muốn giơ tay lên tát cho Trần Bình một cái, nhưng lại bị ông lão tóc trắng bên cạnh ngăn cản lại. Trên mặt Hoa Mộc Bắc lộ ra chút hả hê, nói. Bớt giận nào. Trong thủy cung còn có việc, các người tự nhiên đi. Sau đó, ông già tóc vàng phất tay, xoay người rời đi. Đi thôi, đến nhà của tôi ngồi một chút. Ông lão dẫn đầu, theo sau là Trần Bình. Trần Bình muốn tìm hiểu tại sao hoàng tộc Bạch Trạch có thể dung túng cho sự phát triển của tà giáo như hội cúng trăng và còn những điều khác về hoàng tộc Bạch Trạch mà Trần Bình cũng có ý muốn hỏi một chút. Mấy người đi đến sân sau của một gia đình thuộc hoàng tộc Bạch Trạch, xung quanh là những tòa nhà dân cư bình thường, họ không thấy biệt thự hay dinh thự nào. Trần Bình mang theo vẻ mờ mịt và nghi hoặc cùng Hoa Mộc Bắc bước vào một tòa nhà dân cư. Ngay cả khi họ đang lên thang máy, Trần Bình cũng không thể tin được rằng người mạnh nhất ở Bạch Trạch lại có thể ở một nơi tầm thường như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Trần Bình, ông lão bình tĩnh nói. Tôi thích nơi náo nhiệt. Khi thang máy lên đến tầng cao nhất và dừng lại, ông lão đi ra trước, mở cửa và hô lên. Bạn già, có khách tới chơi đây. Một bà lão tóc đen đi ra từ phòng sau. Sau khi nói vài câu với Trần Bình thì bà vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhìn như thế nào, ở đây cũng giống như những gia đình bình thường. Trần Bình nhìn ông lão trước mặt. Ông lão bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Trần Bình, uống một ngụm nước, hỏi. Ấn ký Bạch Trạch trên người cậu là từ đâu mà có? Tôi không thể trả lời vấn đề này. Thấy ông lão đi thẳng vào vấn đề thì Trần Bình cũng đáp lại. Cậu hẳn là đã đến từ đất tổ, không ai ở đây có thể bí mật lấy được ấn ký của hoàng tộc Bạch Trạch. Đôi mắt của ông lão sắc bén, Trần Bình chỉ được trả lời là phải. Cô bé hé mở cửa phòng của mình, lén lút nhìn hai người trong phòng khách. Hai người im lặng một lúc, rồi ông lão trầm ngâm nói. So với việc nói là nơi này mang tội, thì tôi vẫn thích gọi là đất tổ hơn. Đúng vậy, ông lão này thật sự là cựu hoàng đế của Bạch Trạch, một cường giả thuộc cấp thành giai. Trần Bình cũng hồi hộp khi được nhìn thấy vị hoàng đế huyền thoại của hoàng tộc Bạch Trạch. Đây chính là một cường giả thánh giai thật sự. Không ngờ ông ta lại hiền lành và khiêm tốn như vậy. Từ trong miệng ông lão thì Trần Bình biết được ông ta có tổng cộng 4 người con. Người con cả hiện đang nắm quyền điều hành hoàng tộc Bạch Trạch. Người con thứ hai đã để lại lời nhắn sau khi anh cả kế thừa chức vị và nói rằng ông ấy sẽ đi du lịch khắp thế giới. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Người con thứ ba chính là Hoa Nguyệt Doanh mà Trần Bình gặp trong kiếm mộ. Đứa con thứ tư vẫn đang đi học. Hiện tại tôi không có quyền lực thực tế, có thể tính là nghỉ hưu. Ông lão lạnh nhạt nói, nếu mà nói như vậy thì hội cúng trăng không ngừng phát triển và lớn mạnh là do sự bỏ mặc của con cả. Tôi có thể thỉnh giáo về hội cúng trăng đang hoành hành trong lãnh thổ hoàng tộc Bạch Trạch không? Trần Bình do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Hoàng Mộc Bắc thở dài nói, con trai Hứa Viễn Sơn của tôi vốn bản tính lương thiện và rất tốt bụng, nhưng thời điểm nắm quyền từ tay tôi, thằng bé giống như một người khác vậy. Thằng bé đã trở nên rất độc ác, thích giết người, và mối quan hệ được coi là hữu hảo với hoàng tộc Tổ Long có thể được coi là bị xáo trộn bởi nó. Ông lão nhướng mày lên và tiếp tục. Sau khi một người phụ nữ đến, điều đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lại là một người phụ nữ, trước kia chủ quán ăn cũng cho biết trong lời đồn đại cũng là người phụ nữ này. Người phụ nữ đó đã sử dụng thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn cao siêu của mình, nhanh chóng tạo ra một tổ chức, đó là hội cúng trăng mà cậu vừa đề cập. Trần Minh thấy ông lão không nói tiếp, liền hỏi, về sau xảy ra chuyện gì? Hoàng Mộc Bắc liếc nhìn Trần Bình và nói, ước nguyện ban đầu và phương hướng của việc thành lập của hội cúng trăng là tốt. Hội cúng trăng này đã phát triển nhanh chóng đến mức nó trở thành một sự tồn tại có thể so sánh với một số gia tộc lớn. Hoa Viễn Sơn cũng tiến hành giao thiệp với người bên đó. Sau khi hai người trò chuyện thì Hoa Viễn Sơn đã bị tẩy não. Sau khi người phụ nữ rời đi, nó đã trở thành người phụ trách thực sự của hội cúng trăng, và để nhanh chóng đạt được mục đích, nó không ngần ngại thay đổi cách làm việc ôn hòa trong hội cúng trăng, biến hội cúng trăng thành tình trạng như thế này. Sau khi nói xong, ông lão dừng lại, Trần Bình cau mày hỏi, người phụ nữ đó đã đi đâu? Tại sao ông không ngăn cản Hoa Viễn Sơn lại? Người phụ nữ này đã thông báo rằng cô ta sẽ đi đến châu lục thứ hai, nhưng tôi không biết có chính xác không. Hơn nữa tôi cũng đã không quan tâm đến việc quản lý nữa rồi, mà cho dù thật sự muốn quản cũng quản không được. Sau đó ông lão giơ tay lên, lộ ra cánh tay nhỏ. Sự run rẩy dữ dội của cánh tay hoàn toàn không thể chống đỡ được, cho dù ông ta có là cường giả cấp bậc thánh giai. Tôi vì chuyện này nên đã đánh nhau với nó, vốn muốn giáo dục tên xấu xa này, nhưng không ngờ mình già rồi không thể dùng được nữa. Trần Bình nghe ông ta nói thế thì biết ông ta bây giờ đã lực bất tòng tâm rồi. Đến giờ ăn rồi, anh Trần. Bà lão dọn bàn ăn ra phá vỡ thế bê tắc. Hoa Kiều là người đầu tiên chạy tới, ngồi xuống bàn ăn. Cơm nước ở đây phần lớn là các món ăn gia đình, nhưng có điều là nêm nếm vô cùng ngon. Bà lão nói với ông lão, ông dẫn khách về nhà sớm một chút thì tôi đã kịp đi cửa hàng tạp hóa rồi. Biết rồi, biết rồi. Ông lão xới cơm không nhịn được nói, cậu nhìn xem, vừa mới nói vài câu đã thiếu kiên nhẫn rồi. Bà lão bĩu môi, gấp mấy đũa thức ăn cho Trần Bình và nói, cậu cứ ăn tự nhiên nhé, nếu không đủ thì tôi sẽ làm tiếp. Trần Bình gật đầu, gác lại vấn đề thân phận của ông ta. Trần Bình cũng khao khát một cuộc sống hưu trí như vậy. Sau bữa trưa, Trần Bình và ông lão lại ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Ông lão bật màn hình TV lên, trên đó vẫn đang phát tin tức. Cậu có tính toán gì chưa? Ông lão để một miếng trái cây rồi hỏi Trần Bình. Tôi muốn đi đến châu lục lớn nhất trước. Đi dự đại hội anh hùng đó hả? Ông lão nghi ngờ hỏi. Trần Bình không giấu giếm và nói, vì Bách Thảo Linh Lộ. Nghe Trần Bình nói xong, ông lão suy nghĩ một chút rồi nói, lúc còn trẻ tôi cũng đã tham gia đại hội anh hùng một lần, giải nhì năm đó hình như là Bách Thảo Linh Lộ, nhưng tôi không biết bây giờ giải nhì sẽ có phần thưởng gì. Trong lòng Trần Bình cả kinh, nếu có thể lấy được Bách Thảo Linh Lộ từ đây thì anh cũng có thể tham gia tranh tài một chút. Lúc đó ông đạt giải mấy? Trần Bình hỏi. Ồ, lúc đó tôi không có nhiều suy nghĩ tu luyện nên đứng thứ năm. Dù nói rất khiêm tốn nhưng lồng ngực ông ta vẫn cứng lên như muốn ám chỉ Trần Bình. Thấy tôi ghê gớm không? Lợi hại, lợi hại. Trần Bình qua loa nói. Nếu chỉ xét theo năng lực hiện tại của cậu, nói không chừng cậu có thể giành được chức quán quân đó. Hoa Mộc Bắc đột nhiên nghiêm túc nói. Trần Bình cười nói. Gì chứ, giải quán quân cũng không đủ cho tôi nhét kẽ răng. Cả hai cùng cười. Vào thời điểm này, trên bản tin nói rằng Thủy Cung mới mở, được coi là lớn nhất ở đại lục bởi vì sự xuất hiện của một người đàn ông khỏa thân đã làm náo loạn nơi này. Sau đó lượt người đến lại tăng lên. Nhìn đi, tôi đã nói rồi, lần sau ông nhớ bảo ông ta mời tôi một bữa cơm. Trần Bình cong môi nói. Ông lão nói đùa. Nhóc con này, chuyện gì cũng muốn ôm, không sợ bị người ta kiếm chuyện sao? Lúc này, Hoa Kiều vẫn đang nghe lén trong phòng chạy ra ngoài, chỉ vào thủy cung trong màn hình, nói, hôm nay chúng ta đến đây. Đột nhiên, nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Bình trong bản tin, cô bé chỉ vào rồi nói, chú hói đầu. Trần Bình đem mặt lại, nói, nếu cô không nghe lời ông bà, lớn lên sẽ bị hói. Cô bé tin đó là sự thật, bộ miệng chạy trở lại phòng. Hoa Mộc Bắc lắc đầu, nói, lừa gạt đứa trẻ, cậu không sợ bị báo ứng sao? Tôi cũng không sợ bị quả báo. Trần Bình cười, hai người tiếp tục xem tin tức, mỗi người đều trầm tư. Tôi sẽ cho người gỡ lệnh truy nã của cậu, ông lão nói. Vậy thì vãn bối thật sự cảm kích. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Trần Bình thấy trời đã khuya nên đứng dậy rời đi. Hiện tại tôi đã không quản việc của hội cung trăng, nếu như cậu muốn nhúng tay vào, tôi đề nghị sau khi cậu đạt đến thánh giai hãy trở lại. Trần Bình gật đầu và quay người rời đi, chỉ thấy cô bé chạy ra với bộ tóc giả trên tay và nói, chú ơi, con làm cái này bằng máy khâu nano, con hy vọng đầu chú sẽ không bị lạnh. Nhìn thấy sự bất đắc dĩ của Trần Bình, ông lão nói, cháu gái tôi thích làm việc này, vì vậy hãy nhận nó đi. Trần Bình đem tóc giả đội lên đầu, đúng là không có cảm giác khó chịu, cười nói với cô bé, rất thích hợp, nghe lời ông nội, ngoan một chút. Ông lão đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói, hình như có người sắp làm chuyện gì đó trên đất tổ, tôi cũng chưa biết thông tin cụ thể, nhưng tôi khuyên cậu không nên lún quá sâu. Trần Bình đang đẩy cửa, sững người một lúc rồi kiên định nói, vậy tôi sẽ khiến bọn họ một đi không trở lại, còn đá hộ thân của ông tôi sẽ nhận. Sau đó anh đi vào thang máy và vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Trần Bình xuống lầu, chỉ thấy một bóng người rất cường tráng đang đứng trước cửa tiểu khu. Nương theo ánh sáng có thể nhận ra đó là trang phục của hoàng tộc Bạch Trạch. Người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa. Khi Trần Bình đi ra, anh ta cất giọng bình tĩnh và mạnh mẽ. Chắc cha tôi không nói thêm cái gì với anh đi. Trần Bình phán đoán rằng người đàn ông này là con trai cả của Hoa Mộc Bắc và Hoa Viễn Sơn hiện là người kiểm soát quyền lực cao nhất của hoàng tộc Bạch Trạch. Anh ta xuất hiện ở đây và không có bất kỳ người nào đi theo anh ta. Hẳn là anh ta muốn vi phục xuất hành. Không nói gì cả, chỉ là chút chuyện phiếm thôi. Trần Bình nói xong liền muốn vượt qua anh ta. Vậy thì tốt. Bất quá là tôi khuyên anh, ấn ký Bạch Trạch trên người của anh nên dùng ít thôi, tránh để người ta nghĩ rằng anh là con hoàng của hoàng tộc Bạch Trạch. Hoa Viễn Sơn không có hành động nào khác, chỉ là lạnh lùng nói, quản thật tốt bản thân anh là được. Trần Bình dừng lại và nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó hai người không nói lời nào. Hoa Viễn Sơn bước vào thang máy, Trần Bình rời khỏi tiểu khu. Lần này lệnh truy nã không còn nữa, nên Trần Bình lại có thể hành động trong thành phố của hoàng tộc Bạch Trạch. Lúc này Trần Bình mới để ý đến ngày tháng. Vậy mà anh đã ở trong bụng con cá đó gần 2 tháng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi anh đến đại lục sao băng. Hiện tại chuyện linh dược này đã có đường đi rõ ràng. Hơn nữa có 2 con đường để thu được nó. Nhưng mà Trần Bình vẫn không muốn dừng lại và tiêu tốn quá nhiều thời gian. Thủ đô của hoàng tộc Bạch Trạch ở châu lục đứng thứ 8, nằm ở trung tâm lãnh thổ của nó, và nó được coi là gần điểm đến của chính mình. Hành trình này cũng phải đi qua châu lục thứ 5, lãnh thổ của hoàng tộc Thanh Tê. Sau khi tìm được một cửa hàng điện tử ven đường để thay bộ thông tấn khí bằng một cái mới, Trần Bình lấy chiếc xe thể thao ra và tìm thấy một sàn đấu giá lớn, chuẩn bị bán một vài thứ anh đang có. Trần Bình chọn một ít đồ vật có phẩm chất tốt để bán đấu giá, những món còn lại thì xử lý theo giá thị trường. Quản lý thấy người này xa hoa, có hơn 10 bảo khí cao cấp, lập tức trở nên cung kính. Thưa anh, buổi đấu giá của chúng tôi sẽ được tổ chức vào tối chủ nhật hàng tuần. Nếu anh quan tâm, tôi có thể sắp xếp một phòng riêng cho anh. Người quản lý nói, đúng lúc hôm nay là chủ nhật, Trần Bình muốn xem trong phòng đấu giá này sẽ bán những gì, vì vậy anh nói. Được, mọi người trong nhà đấu giá này đều đeo một chiếc mặt nạ, người quản lý cũng đã đưa cho Trần Bình một chiếc. Thật tình cờ khi trên đường đến phòng riêng thì Trần Bình gặp công chúa thứ 3 của hoàng tộc Bạch Trạch, chính là Hoa Nguyệt Xoanh mà anh đã từng nhìn thấy trong hang động trước đây. Thấy Trần Bình nhìn chằm chằm chính mình, Hoa Nguyệt Xoanh nhíu mày nói, anh này, chúng ta quen nhau sao? Không quen biết, nhưng mà thấy cô đẹp như thế, tôi đây cũng muốn biết nhau từ trước. Trần Bình chậm rãi nói, Hoa Nguyệt Doanh chưa từng thấy ai như thế này, khẽ gắt một tiếng. Miệng lưỡi trơn tru. Vừa dứt lời, hai người tách ra, nhưng Hoa Nguyệt Doanh đang tự hỏi làm sao lại cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Trần Bình ngồi trong phòng riêng hơi tối, nhưng ở đây đầy đủ tiện nghi. Nếu không nhìn thấy sàn đấu giá dưới tấm kính trong suốt phía trước, thì nó giống như một câu lạc bộ. Nếu anh muốn đấu giá, có thể nhập số thông qua bảng này, còn khoảng nửa tiếng nữa là đấu giá. Nếu không có việc gì, thì tôi xin rút trước. Có người ở ngoài phòng, nếu có thắc mắc, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sau khi tìm được vị trí xem thích hợp và ngồi xuống, Trần Bình lật qua máy tính bảng để xem các vật phẩm sẽ đấu giá hôm nay. Trong số đó có mấy cái Trần Bình cảm thấy thích thú. Anh bấm một cái nút, sau đó một người phụ nữ gợi cảm bên ngoài bước vào và nói, xin hỏi, có chuyện gì cần dặn dò? Tôi có thể nâng tinh tệ của vật phẩm của mình khi đấu giá không? Trần Bình rất coi trọng những món đồ này, chỉ sợ là tiền của mình không đủ. Có thể, người phụ nữ trả lời, nhưng không thấy Trần Bình nói thêm nữa. Cô ta hỏi, anh có cần gì nữa không? Thưa anh. Trần Bình liếc mắt nhìn người phụ nữ, ánh mắt rất quyến rũ. Chỉ cần một lời nói ra cũng có thể trở thành đồ chơi của khách. Nhưng Trần Bình rất khinh thường loại chuyện này, nói, không cần, cô có thể ra ngoài. Người phụ nữ miễn cưỡng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Làm việc trong ngành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một khách hàng nam đơn độc từ chối. E là người này không giống ai, người phụ nữ nghĩ vậy. Trần Bình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người lập dị trong mắt người khác. Một lúc sau, hàng ghế bình thường bên dưới đã chật cứng người. Một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề với khuôn mặt tuấn tú bước ra sân khấu. Các quý ông và quý bà, chào mừng đến với sàn đấu giá Kỷ Huyễn Thế Giới. Tôi là Mike, người chủ trì của chương trình đấu giá ngày hôm nay. Tôi sẽ không nói nhiều. Bây giờ chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu để xem vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Hai cô gái đi từ bên cạnh vào chính giữa, tay cầm một cái khay lụa đỏ, trên khay là hai viên linh dược được đựng trong chai sứ. Đây là linh dược do tán tu 8 sao thu được trong chuyến du ngoạn ở Hoàng tộc Tổ Long. Rất có thể loại linh dược này được Dược Tông Nguyệt Liên, chỗ đã từng là nơi sản xuất linh dược thịnh nhất Hoàng tộc Tổ Long. Mặc dù vẫn chưa biết tên của loại tiên dược này, nhưng tác dụng của nó chính là có thể khiến người dưới 5 sao lâng lên một cấp, dưới 8 sao có thể nâng tu vi lên một chút, thậm chí có thể dùng để đột phá cảnh giới. Nghe thấy vậy, trong phòng đấu giá trực tiếp bùng nổ. Từ 5 sao trở xuống có thể trực tiếp nâng cao một đoạn lớn. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều rất phấn khích. Ở đại lục sao băng này, mọi người thích tu vi nâng lên nhanh chóng, đặc biệt yêu thích một loại linh dược có tên là dịch tiến hóa. Đây là lý do tại sao mà lúc trước Trần Bình có gặp một vài người có tu vi hoàn toàn không phù hợp thực lực. Tổng cộng có 5 viên linh dược, 2 trong một lọ và 3 trong một lọ, còn tác dụng cuối cùng thì tùy từng người. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá với lọ có 2 viên trước. Giá khởi điểm là 50.000 tinh tệ và mỗi lần tăng giá sẽ không thấp hơn 1.000 tinh tệ. Có một màn hình trên quầy đấu giá này hiển thị số ghế và giá của người tham gia. Ngay sau đó, giá đã leo lên 150.000 tinh tệ và cuối cùng đã được một cặp vợ chồng mua vào. Lọ chứa 3 viên thuốc, thậm chí còn được bán với giá 250.000 tinh tệ. Sau đó, một số loại linh dược và nhiều trang bị khác nhau đã được đưa vào. Trong số đó, có 2 trang bị do Trần Bình bán, một mảnh giáp che ngực của nữ và một hộ tâm kính tương đối tinh xảo. 2 trang bị này được ghép lại với nhau để bán đấu giá và được bán với giá 3,6 triệu tinh tệ. Sau đó, Trần Bình vẫn còn có hàng chục món đồ khác đang chờ bán đấu giá. Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đột nhiên nói, kính thưa quý vị khán giả, tôi nhận được một tin nhắn, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo nhất định có thể coi là vật phẩm đấu giá đầu tiên ở thủ đô, thậm chí là đầu tiên ở châu lục đứng thứ 8. Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem, ngay cả Trần Bình, người vừa mới buồn ngủ cũng có chút hăng hái. Bức màn sau lưng anh ta từ từ mở ra, vài người bước ra đẩy một chiếc xe được phủ vải đỏ. Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, cô gái người cá này được bắt từ đại lục Tây Hải Ngạn. Người chủ trì nói xong, lần lượt có người đứng lên muốn nhìn rõ. Vài người kéo rèm xuống, sau đó có một cô gái người cá cuộn mình trong một hộp hình vuông trong suốt, trông rất giống nàng tiên cá trong phim. Nhìn cô gái người cá này cứ thu nhỏ lại thành một quả bóng, ai cũng không thể thấy mặt. Một người đứng gần đó bấm nút, điện hồ nhỏ đột nhiên dâng trào, cô gái người cá bên trong không ngừng lăn lộn kêu đau. Cô gái có mái tóc xoăn màu nâu đỏ bồng bềnh trong nước, làn da trắng như ngọc trong vắt, khuôn mặt thanh tú như búp bê sứ, vảy cá ánh lên màu xanh tím, huyền bí từ đại dương. Trời ơi, không thể để họ hành hạ một cô gái dễ thương như vậy, nhìn cô ấy như một món quà do trời ban. Khuôn mặt của cô ấy giống như được tạc ra từ một khuôn mẫu, thật quá hoàn hảo. Tôi muốn giữ cô ấy trong ao cá của tôi và biến cô ấy thành một bộ sưu tập quý giá. Ha ha ha, tôi muốn dùng cô ấy để cho cá ăn. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô gái người cá, vảy ở phần dưới của cô ấy thậm chí còn rớt ra vài mảnh trong lúc dãy giụa. Có thể thấy bộ dạng điên cuồng của mọi người bên dưới. Hơn nữa, trong tay Trần Bình không có tiền nên không thể cứu được cô ấy. Các điện cực trong hồ bơi dừng lại và đôi mắt của cô gái người cá đỏ hoe. Nhưng căn bản không ai có thể thấy cô ấy đang khóc. Cô ấy dựa vào tấm kính sau lưng, run rẩy liên tục như thể đang khóc. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 1 triệu tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 20.000 tinh tệ. Mặc dù giá cực cao, nhưng mà tốc độ tăng giá chóng mặt đến không ngờ. Chẳng mấy chốc, báo giá đã gần tới 30 triệu tinh tệ mà giá vẫn tăng cao. Một số người đã bất đắc dĩ dừng báo giá. Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa sẽ lên đến 40 triệu tinh tệ nhanh thôi. Cô kia dần bình tĩnh lại, không khỏi thắc mắc về những biểu hiện điên cuồng của những sinh vật đất này bên ngoài. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Trần Bình ngồi lại trên ghế và thở dài. Ngay cả khi cứu được cô ấy, thì xuất phát từ lợi nhuận khổng lồ, sẽ có một người cá thứ hai và thứ ba được bắt để bán đấu giá. Những hành động điên cuồng của những người dưới đây không liên quan gì đến Trần Bình. Dần dần, những người tham gia đấu thầu lần lượt rút lui, và việc trả giá cao như vậy cho một món đồ chơi mới lạ là điều không đáng. Cuối cùng, mức giá dừng lại ở mức 87 triệu tinh tệ, được một doanh nhân béo và giàu có, gương mặt bóng bẩy mua lại. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Trần Bình nhìn thấy thứ đầu tiên anh muốn mua, một chiếc kính cơ học bảo vệ mắt do khoa học kỹ thuật của lục địa huyền vũ phát triển. Đây chính là chiếc kính bảo vệ mắt. Chức năng của nó thiên về nhận dạng các sinh vật và cấp độ của chúng. Có rất nhiều loại sinh vật trên lục địa này. Đến nỗi, dù bạn có dành cả đời để nghiên cứu, cũng không thể hiểu được 1/10 trong số chúng. Thứ này đối với người bình thường vô dụng, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với Trần Bình. Giá khởi điểm là 200.000 tinh tệ, mỗi lần nâng giá không được dưới 4.000 tinh tệ. Rất ít người trong căn phòng này quan tâm đến nó, nhưng những người ở phòng bên cạnh vẫn tiếp tục đấu giá với Trần Bình. Ngay sau đó, giá đã lên tới 520.000 tinh tệ. Người ở phòng bên cạnh không phải ai khác, chính là Hoa Nguyệt Doanh. Đứa con của anh cả của cô ta sắp tổ chức sinh nhật. Hoa Nguyệt Doanh muốn tặng cô bé một thứ như vậy vì đứa trẻ từ nhỏ đã thích chơi với các thiết bị cơ khí. Nhưng mà có một người không có mắt ở phòng bên cạnh vẫn tiếp tục đấu giá với cô ta. Tam công chúa, tôi có chỗ để lấy được thứ này, không cần tốn nhiều tiền như vậy. Một thanh niên ở bên nói. Đúng vậy, chị tốt của em, nếu không được thì cứ tặng cho người đó đi. Kết quả nghiên cứu mới nhất năm nay của cha em cũng khá tốt. Cuối cùng nhận thấy báo giá của Hoa Nguyệt Doanh đã chậm lại. Trần Bình đuổi theo và cuối cùng giành được chiếc kính 6,44 triệu tinh tệ. Trần Bình đau răng một hồi, anh không ngờ mình lại tốn nhiều tiền cho một món đồ như vậy. Nhóm người bên dưới hào hứng xem một màn trình diễn tranh giành món đồ chơi nhỏ của hai căn phòng khách quý cạnh nhau. Thậm chí nhiều giả thuyết khác nhau đã sớm được đưa ra. Một số vũ khí của Trần Bình lần lượt ra mắt, một số có yếu tố và hiệu ứng tốt, một số người biết hàng liên tục tăng giá. Trần Bình rất vui khi thấy chúng. Cỏ ngũ hành, vì có sức mạnh của ngũ hành nên con người không thể luyện hóa được. Nhưng để trong phòng có thể dung hòa ngũ hành, phối hợp tác động âm dương, cỏ ngũ hành rất hiếm, chỉ có thể sinh ra ở nơi ngũ hành hòa hợp. tổng cộng có 10 nhánh cỏ ngũ hành, cho nên giá khởi điểm là 500.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tinh tệ. Cỏ ngũ hành cũng được một số doanh nhân thích, nó có thể điều hòa phong thủy, Trần Bình muốn luyện chúng thử xem sao. Trần Bình cuối cùng đã lấy nó với giá 1,3 triệu tinh tệ. Cuối cùng, cuộc đấu giá kết thúc với việc đấu giá một con linh thú mạnh mẽ, nhưng nó được bán với giá gần 100 triệu tinh tệ. Trần Bình vào hậu trường định lấy mấy món đồ mà mình đã mua và tiền mình đã bán đấu giá được, thì tình cờ thấy người doanh nhân đang nhờ vài người kéo chiếc xe nhỏ phủ đầy vải. Vị doanh nhân này không quá quan tâm đến ánh mắt đố kỵ hay ghen tị của người khác. Thưa anh, những thứ anh mang theo đã bán được với tổng số tiền là 30,4 triệu tinh tệ. Nhà đấu giá của chúng tôi thu phí xử lý 9%, tức là còn lại 27,664 triệu tinh tệ. Những món mà tôi đã mua trừ thẳng vào đó đi, Trần Bình nói. Được rồi, một món là 6,4 triệu tinh tệ và một món là 1,3 triệu, vậy anh vẫn có 25,7 triệu tinh tệ. Nói như vậy, người quản lý đã truyền tinh tệ vào bộ thông tấn khí của Trần Bình. Sau đó, người đàn ông đó lấy ra một thẻ vàng bạch kim và đưa cho Trần Bình. Thưa anh, từ nay anh là khách VIP của sàn đấu giá chúng tôi. Mỗi tháng anh có thể tiêu 100.000 tinh tệ trong thẻ này ở nhà đấu giá của chúng tôi. Sau khi cầm lấy tấm thẻ, Trần Bình ném vào trong nhẫn không gian, sau đó nói lời cảm ơn. Không biết anh có thể đến bao nhiêu lần nữa đây? Trần Bình nhận được hai món đồ và bước ra ngoài, thở dài rằng nhà đấu giá thực sự đen đủi, giá khấu trừ quá cao. Trần Bình bước ra khỏi cửa và chuẩn bị lên xe, nhưng anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng và mùi nước biển mặn trong không khí. Theo mùi vị này, Trần Bình đến một con hẻm trong khu ổ chuột cách đó không xa. Mấy người đàn ông giàu có kéo xe mà Trần Bình từng thấy đều nằm trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết. Một chiếc xe hơi lớn đậu phía trước vẫn sáng đèn. Trần Bình nhẹ nhàng bước về phía trước, mở cửa và thấy người đàn ông giàu có đã chết trên ghế sang trọng. Ngực anh ta bị mở ra, dường như anh ta đã chết vô cùng đau khổ, mà cô gái người cá thì đã mất tích. Trần Bình, người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ trên mái nhà. Ồ, không ngờ rằng hung thủ vẫn ở gần đó. Trần Bình nương theo gió nhảy thẳng lên trên, anh muốn xem hung thủ trông như thế nào. Đập vào mắt anh là một thiếu niên tóc đỏ, quần áo rách rưới và chiếc bè cá lớn trên lưng. Trong bè cá là cô gái người cá vừa được bán đấu giá. Người thiếu niên nhìn thấy Trần Bình chỉ lặng lặng nhìn mình. Sau khi đặt cô gái xuống, một đôi móng vuốt sắc bén lộ ra, trên móng vuốt vẫn còn vương vết máu. Nhìn như thế này, có lẽ cậu không phải là một con người, Trần Bình nói một cách bình tĩnh. Gào, giống. Thiếu niên nghiêng người và gầm lên, như thể cảnh báo Trần Bình đừng lại gần. Đoán chừng là nghe không thể hiểu lời tôi nói. Thanh niên kia nhè răng gầm gừ, giơ móng vuốt nhào tới. Trần Bình bất đắc dĩ đánh ngất cậu ta và bế cậu ta đến chỗ cô gái. Cô gái rụt người lại vì sợ hãi, nhưng mà cũng vô cùng khó khăn vì chỗ này rất nhỏ. Trần Bình mang theo hai người cá lẻn vào thủy cung trước đó, nhưng mà lúc này đã đóng cửa. Khi nhìn qua, Trần Bình phát hiện trên cơ thể thiếu niên có những vết sẹo chẳng chịt như dây leo. Một số là vết thương mới, một số bị viêm và sưng tấy. Thiếu niên nên được điều trị bằng thuốc. Trần Bình lại đưa cô gái đến thủy cung. Cùng lúc đó, một nhóm linh thú dưới đại dương nhìn thấy cô gái đến thì vô cùng hưng phấn. Nước biển trong bể cá nhỏ gần như bốc mùi hôi thối. Trần Bình bế cô gái lên, giúp cô ấy bôi thuốc vào chỗ vảy cá rơi xuống, đặt tạm vào bể cá lớn. Trần Bình nhất thời không biết phải đối phó với hai người này như thế nào. Cứ như vậy trốn đi thì hành động bất tiện thì không nói, họ lại không hiểu tiếng người, chết đói trên đường lúc nào không hay. Nếu anh tặng nó cho thủy cung này thì không biết bọn họ có đối xử tử tế với chúng không. Còn nếu anh tự mình mang chúng đi thì lại vô cùng bất tiện, mà anh thì lại chưa nghiên cứu xem trong nhẫn không gian có thể chứa được sinh vật sống hay không. Hiện tại không có giải pháp tốt cho vấn đề này, nếu không được thì cứ hỏi ông già tóc vàng. Trần Bình tìm một chỗ khá thoải mái để ngồi xuống, lấy ra một cây cỏ ngũ hành, cố gắng tinh luyện lực lượng nguyên tố trong cơ thể. Cỏ trắng đen chậm rãi biến sắc, ngũ hành bên trong nhanh chóng bị Trần Bình hấp thu. Tốt thì tốt thật, nhưng lại quá đắt. Năm nguyên tố mà loại cỏ này có thể mang lại như muối bỏ biển. Trần Bình liên tiếp hấp thu 9 cây cỏ còn lại. Khi Trần Bình mở mắt ra, anh nhìn thấy cô gái người cá đang nằm trên thành bể nói chuyện với thiếu niên bằng ngôn ngữ đặc biệt. Khuôn mặt của cậu trai trẻ thì có vẻ rất hạnh phúc, còn cô gái thì có vẻ ủy khuất, đang không ngừng nói điều gì đó. Trần Bình trong giây lát không biết mình có nên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của họ hay không. Chào. Trần Bình thấy hai người họ sắp hôn nhau thì chen vào. Dù được Trần Bình cứu, nhưng thiếu niên vẫn tỏ ra cảnh giác. Trần Bình đưa tay lên và lắc lơ, cho thấy rằng anh không có vũ khí hoặc có ý thủ địch, trong miệng còn nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Người thanh niên nhìn Trần Bình chậm rãi bước đến đây, ngoài ra cũng không có bất kỳ động thái bất thường nào. Thấy khoảng cách đã đủ gần, Trần Bình lấy một cuốn sổ, cầm bút vẽ những con sóng lên đó và vài thứ trông giống như cô gái người cá. Cô gái người cá kia nhìn thấy thì vô cùng kích động, nhưng thiếu niên kia thì không có nhiều phản ứng lắm. Chẳng lẽ cậu thiếu niên này không phải là người cá sao? Trần Bình để bút vào cuốn sổ nằm trên mặt đất rồi đẩy qua bên kia. Cậu thiếu niên nhặt nó lên và bắt đầu vẽ như Trần Bình trước đó. Bức vẽ rất nguệch ngoạc, nhưng Trần Bình vẫn nhìn thấy một số điểm chính: dấu hiệu của hóa chất độc hại cao và một số thứ khác, những từ mơ hồ nhưng hầu như không thể nhìn thấy được đánh vần lên. Tiểu Mộ. Trần Bình ngập ngừng gọi. Tiểu Mộ. Người thiếu niên ngẩng đầu nhìn Trần Bình, nước mắt gần như không thể ngăn cản. Trong mắt là tin tức gì? Đau đớn, cô đơn, không cam lòng, nhớ nhà sâu đậm. Trần Bình bây giờ hơi nhướng mi. Rất có thể thiếu niên này sau khi bị ô nhiễm đã trở nên như thế này. Về phần ngôn ngữ của người cá, lẽ ra nó phải bị tộc nhân ngư thu vào. Người thiếu niên tựa hồ mới 14-15 tuổi, có thể viết được tên của chính mình, ước chừng đã sống cùng bộ tộc nhân ngư này hơn 10 năm, cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Trần Bình ngồi xổm xuống và mở rộng vòng tay với thiếu niên. Anh muốn thử xem phương pháp nguyên thủy nhất này có hiệu quả không. Thiếu niên quay đầu lại nhìn cô gái, rồi chần chừ một lúc. Cô gái tiếp tục động viên. Cuối cùng chàng trai không kìm được mà ôm lấy Trần Bình. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua được những người khác cũng là con người lại quan tâm đến như vậy. Trần Bình vỗ lưng và tiếp tục an ủi. Người thiếu niên ôm chặt Trần Bình không chịu buông. Một lúc sau, bể cá mở cửa, một số nhân viên vào dọn dẹp và cho ăn. Một người trong số họ nhìn thấy Trần Bình và hai con quái vật nên vội vàng báo cáo cấp trên. Một lúc sau, một người đàn ông gầy gò đi tới, nhận ra nàng trong bể nước là người cá, mắt sáng lên, nói: "Này anh bạn, cảm ơn anh đã cho chúng tôi một người cá quý hiếm như vậy." "Cô ấy là bạn tôi." Trần Bình không nhìn nhưng cảm nhận được những cảm xúc mà cô gái người cá chuyển đến anh qua tấm kính. "Vậy bao nhiêu tiền thì tôi có thể có được hai người cá này?" Người đàn ông không bỏ cuộc nói. Trần Bình lạnh lùng, thú đội lốp người ăn mặc chỉnh tề trước mặt, nói: "Gọi giám đốc của anh lại đây, chính là ông già tóc vàng." Người đàn ông xua tay và nói: "Hôm nay giám đốc của thủy cung nghỉ, không đến lượt anh kêu la ở đây. Xâm nhập vào khu vực riêng tư khi không được phép, tôi có quyền xem anh giống như một kẻ khủng bố." Nhìn thấy Trần Bình dầu muối đều không vào, người đàn ông nói với người bên cạnh: "Bắt họ lại cho tôi." Thấy một số người có ý đồ xấu, người thiếu niên dướn người bày ra tư thế tấn công, liên tục đe dọa những người đang đi đến. Trần Bình tiến lên một bước, đứng ở trước mặt người thiếu niên, lớn tiếng nói: "Tôi xem, hôm nay ai dám động vào họ." Hình bóng trước mặt khiến thiếu niên nhớ đến người cha đã từng kêu mang mình khi còn bé, đôi mắt lại bắt đầu đỏ bừng. Nhìn thấy Trần Bình muốn ăn thua đủ cùng với bọn họ, trên người anh lại toát ra khí thế bất phàm, đám người cũng không dám tiến lên. Khi thủy cung đang rơi vào bế tắc thì cũng là lúc thủy cung mở cửa. Do sự kiện ngày hôm qua nên rất nhiều người đến xem biểu diễn của người đàn ông khỏa thân. Ngay cả khi có người quản lý, một số người đã sớm đi vào thế giằng co. "Lần này lại là gì? Phim chính kịch sao? Nhìn kìa, có phải là người cá không? Trước giờ tôi chỉ nhìn thấy trong phim tài liệu thôi. Lần này thật sự là kiếm bộn tiền rồi." Một nhóm người đã bật chức năng chụp ảnh của thông tin khí ra, lập tức quay hình chụp ảnh. Người đàn ông gầy gò đột nhiên hét lên với đám đông: